Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Tất sát cục. Lý Minh Truyền sắc mặt rốt cục biến. Lần này biến còn rất khó coi. Hắn cũng biết Lâm Thành Phi có vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực. Mà lại, hắn cũng biết, bọn họ đều gọi loại này người vì tu đạo người. Nếu như Lâm Thành Phi phải dùng cường lực thủ đoạn bức bách tại hắn, hắn thật đúng là không có cái gì có thể phản kháng. Ngươi dám? Lý Minh Truyền nghiêm nghị quát nói. Chúng ta Lý gia tại quan phương cũng có được không tấm ảnh nhỏ vang lực. Ngươi cưỡng ép cướp đi ta Lý gia, quan phương không biết ngồi nhìn mặc kệ. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ không có ngươi đất dung thân. Quan phương thế tất hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Thật sao? Đối loại này uy hiếp, Lâm Thành Phi cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Hắn lại đi về phía trước một bước. Ai nói ta muốn mạnh mẽ cướp đi các ngươi Lý gia? Cái kia ngươi muốn làm gì? Ta có vô số loại biện pháp có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vốn là ta không muốn ra hạ sách này, thế nhưng là ngươi thái độ thật làm cho ta rất không thoải mái. Lý Minh Truyền lui về phía sau một bước, ngoài mạnh trong yếu nói. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự cho rằng kinh thành không ai có thể trị được ngươi? Có lẽ có người, nhưng là người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở các ngươi Lý gia. Lâm Thành Phi chậm rãi vươn tay. Hắn biện pháp rất đơn giản, chỉ cần tại Lý Minh Truyền trên thân người kế tiếp nguyền rủa, hắn thì tuyệt đối không dám phản bội Dương Lâm Lâm. Chỉ cần hắn động một chút phản bội suy nghĩ, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, khống chế người khác còn có hắn rất nhiều loại biện pháp. Nói thí dụ như để Lý Minh Truyền triệt để thành làm nô lệ, trở thành chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh cái xác không hồn. Có thể dạng này quá phiền phức, mà lại Lý Minh Truyền nếu như biến hóa quá lớn, không khỏi sẽ để cho Lý gia người khác hoài nghi. Cho nên hắn mới chuẩn bị dùng cái này đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Chỉ gặp Lâm Thành Phi một tay trên không trung liên tục huy động, không có động một cái đều sẽ có một cỗ bạch sắc quang mang tản ra, sau cùng những ánh sáng này tạo thành một cái cực đặc thù ký hiệu. Lâm Thành Phi thân thủ đẩy ký hiệu này liền hướng Lý Minh Truyền bay đi. Lý Minh Truyền cuống quýt lui về phía sau. Hắn là thật sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, hắn rốt cục nhịn không được la lớn. Các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi ra. Vừa dứt lời, một tiếng cười như điên từ trong phòng lộ ra tới. Ha ha ha, Lâm Thành Phi, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong một cái phòng đột nhiên lao ra một cái bóng người, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lý Minh Châu thầm trước người. Hắn tiện tay vung lên, Lâm Thành Phi cái kia nguyền rủa liền bị hắn đập tan thành mây khói. Đó là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là toàn thân tinh khí ngoại phóng, vậy mà cũng là thuật pháp đại thành cao thủ. Ngươi làm sao mới ra ngoài? Lý Minh Truyền khó thở quát. Ta kém chút thì bị hắn giết. Người trẻ tuổi cười ha ha. Lý lão, làm gì gấp gáp như vậy? Ở trước mặt ta, hắn muốn giết ngươi, phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Lâm Thành Phi ánh mắt híp mắt đi ra. Gần nhất cái này là làm sao? Thuật pháp đại thành cao thủ, giống rau cải trắng một dạng, một cái tiếp một cái xuất hiện. Ngươi là ai? Lâm Thành Phi bất động thanh sắc đi đến Dương Lâm Lâm trước người. Hỏi, giết ngươi người? Người trẻ tuổi khóe miệng hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười. Lòng tin 10 phần nói ra, ngươi có thể gọi ta Huyền Vũ đại nhân, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. nếu như là chính ta, có lẽ còn thật giết không ngươi. Huyền Vũ cười nói, bây giờ kinh thành bên trong, người nào không biết ngươi Lâm Thành Phi ngoắc có thể hô phong, đẩy tay có thể hoán vũ, một chút động động bút, thì có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện. Tu vi như thế, tất nhiên là thuật pháp đại thành phía trên. Trong thiên hạ, ai dám nói mình nhất định có thể giết ngươi. Cho nên, hắn người ở đâu, cũng đi ra tới đi. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ hắn cũng thấy rõ, Lý Minh truyền mặt ngoài tại Ôn gia bức bách phía dưới. Đáp ứng Lâm Thành Phi yêu cầu, đem toàn bộ Lý gia chuyển tới Dương Lâm Lâm trong tay. Thậm chí còn cố ý đem hắn cùng Dương Lâm Lâm kêu lên trong nội viện này. Tận tình khuyên bảo uy bức lợi dụ nói một đống lớn. Chính là vì, để Lâm Thành Phi buông lòng cảnh giác, chạy đến bọn họ đã sớm thiết kế tốt cái này tất sát trong cục. Không sai, đó là cái tất sát cục, là Lý gia chuyên môn vì Lâm Thành Phi chuẩn bị cục. Từng bước một, dẫn dụ Lâm Thành Phi rơi vào bọn họ trong cạm bẫy. Chỉ là, Lý Minh Truyền không nghĩ tới, Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối đều không có triệt để buông lỏng cảnh giác. Đừng nói uống một chén hắn đã sớm hạ dược trà, liên đới đều chẳng muốn ngồi, thậm chí càng đối với hắn thống hạ sát thủ. Hoảng sợ phía dưới, hắn mới đại hô ra tiếng, để mai phục cao thủ sớm đi ra. Huyền Vũ cười ha ha, không nói gì, nhưng là, tại một căn phòng khác nóc phòng, đột nhiên phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại trên nóc nhà, hắn thì đứng tại trên mái hiên, hai tay vây quanh, mặt không biểu tình, lại là một cái thuật pháp đại thành cao thủ. Huyền Vũ hướng về phía nóc phòng người kia vẫy tay, xuống đây đi. Đứng cao như vậy làm gì? Một hồi đánh lên, người không đuổi kịp đến làm sao bây giờ? Người kia trùng điệp hừ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Dương Lâm Lâm sắc mặt trắng bệch, nàng cũng có thể nhìn ra, tình huống không thật là tốt. Những người này đều là cố ý nhằm vào Lâm Thành Phi mà đến. Như vậy, Lâm Thành Phi có thể ứng phó hai cái này giống như rất lợi hại ra hỏa sao? Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì cho ra đáp án. Hai cái thuật pháp đánh thành, tại toàn bộ tu đạo giới, cũng là không kém lực lượng. Lâm Thành Phi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Có điều, muốn giết ta, còn chưa đủ. Hai cái không được, ba cái kia đâu? Lại có một người, theo bên trong một cái phòng, chậm rãi đi tới, hắn mỗi đi một bước, đều giống như chân trời có cuồn cuộn thiên lôi đang vang lên, phát ra ầm ầm thanh âm. Lại một cái thuật pháp đại thành tu đạo người, vì giết Lâm Thành Phi, đám người này thật đúng là trăm phương ngàn kế a, vậy mà không tiếc một lần xuất động nhiều cao thủ như vậy. Lý Minh Truyền cười ha ha, Lâm Thành Phi, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Người ước hiếp ta Lý gia lâu như vậy, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay sẽ chết tại ta Lý gia trong tay a. Hắn dương dương đắc ý, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, càng giống là đang nhìn một cỗ thi thể. Bố trí tỉ mỉ lâu như vậy, Lâm Thành Phi tuyệt đối không có khả năng còn sống. Thuật pháp đại thành a, toàn bộ tu đạo giới, dạng này người cũng là ít càng thêm ít. Bây giờ lại một chút xuất động ba cái, chỉ là vì giết một cái Lâm Thành Phi, gia hỏa này cho dù chết, cũng cần phải cảm thấy vinh hạnh đi. Lý Minh Truyền, ngươi làm sao có thể ác độc như vậy? Dương Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận nhìn lấy Lý Minh Truyền, khàn khàn cuống họng giọng căm hận nói ra, chúng ta ngoan độc. Đúng lúc này, cửa lớn tê một tiếng, bị người từ bên ngoài mở ra, mới vừa rồi còn ngồi tại trên xe lăn Lý Thừa Phong. Dạo chơi đi tới, còn lại người cũng đều ào ào theo vào tới, Nếu như các ngươi không đem Lý ra bước đến loại trình độ này, chúng ta làm sao lại muốn mới nghĩ cách, muốn giết chết cái này cái gọi là Lâm Thần Y đâu? Lý Thừa Phong ha ha cười nói, truy tìm nguồn gốc, Lâm Thành Phi có hôm nay xuống tràng, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.